Ai nấy đều kinh ngạc khi nghe nói Lưu Lập bị đánh tơi. Bời, ánh mắt nhìn hàng xe sang trọng bao vây quán karaoke. Hương 211 người là do Trân Hạo gọi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lộ rõ vẻ sùng bái. Các cậu nhìn kia, đó không phải Trân Hạo sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, ánh mắt Khương Nhiên Nhiên liếc qua. Bỗng trông thấy, Trân Hạo đang ăn cơm ở vị trí gần cửa sổ trong một nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàng tây bên cạnh quán karaoke. Suýt thì chói mù mắt cô ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể nào. Ôi mẹ ơi, đúng là cậu ta thật. Lâm Đồng cũng sừng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người đều cho rằng Trân Hạo rơi vào kết cục bi thảm. Nhưng kết quả thì sao? Không ngờ anh lại đang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nhà hàng tây. Hơn nữa còn ngồi ăn cơm ở vị trí tốt. Việc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên Trân Hạo không sao. Nhiên Nhiên, chắc là Trân Hạo nói thật, nhóm người lúc nãy thật sự do cậu ấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gọi tới, có lẽ Trân Hạo quen biết rất nhiều đại gia. Hứa Hinh vui vẻ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể nào, không thể nào. Tớ tuyệt đối không tin. Lâm Đông, chúng ta qua đó hỏi cậu ta xem rốt cuộc đã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xảy ra chuyện gì nhé? Hơn nữa, tên nghèo rớt mồng tơi này lại có thể ăn cơm trong nhà hàng tây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Nhiên Nhiên nóng nảy dậm chân bình bịch. Người mình coi thường rất có bản lĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy chẳng phải mình tự vả mặt sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, chúng ta đi xem thử. Tiểu Lý, cậu dẫn mấy người uống say về trước nhé. Lúc này Lâm Đông mặc kệ đám bạn say rượu của mình. Nói với một tên đàn em. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì lúc nãy có không ít nam sinh uống cạn một chai rượu. Bây giờ mem rượu sộc lên. Có người vô cùng khó chịu. Tửu lượng của Lâm Đông khá hơn. Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy cậu ta cũng không nỡ đi. Phải gắng gượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chịu đựng. Cậu ta dẫn theo Khương Nhiên Nhiên và Hứa Hinh. Ba người đi thẳng vào trong nhà hàng tây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trân Hạo, tôi cứ tưởng mắt tôi có vấn đề cơ. Không ngờ là cậu thật. Ồ, cậu chạy ra đây mà không gọi gì cả. Cứ ngồi không vậy á? Đừng nói với tôi là cậu trồn ra ngoài. Nhưng không có chỗ ngồi nhé. Khương Nhiên Nhiên nổi giận đùng đùng. Chạy tới chất. Vấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ban đầu cô ta còn hơi lo lắng. Sợ rằng Trân Hạo thật sự có tiền có bản lĩnh. Nhưng sau khi đi tới. Vừa liếc nhìn bàn của Trân Hạo cô. À liền yên tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương 211 người là do Trân Hạo gọi tới. Chắc chắn là tên này đến lánh nạn. Nhiên Nhiên, có thể cậu không biết nhà hàng tây này cực kỳ ma quỷ, đánh vào phân khúc thị trường cao cấp. Hơn nữa tổng bộ ở Kim Lăng, người bình thường không dám xông bừa vào đâu. Có thể nói chỗ này là nơi lánh nạn tốt nhất của Trân Hạo đó. Ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Đồng cũng mỉa mai. Còn Trân Hạo thì có phần sửng sốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc nãy trong quán karaoke, vệ sĩ của mình đánh đám Lưu Lập, Trân Hạo ở đó xem đánh người cảm thấy nhàm chán tẻ nhạt. Dạy cho thằng nhãi này một bài học là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy anh không định nán lại quán suốt. Dù sao Trân Hạo không phải người thích làm màu. Vả lại, buổi trưa anh ăn ít nên bây giờ hơi đói bụng. Thế là anh